Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là Đồng Ánh Siêu, hình như chưa từng nghe qua hắn chỉ gọi tên của nàng. Không sai, quả thực anh ấy gọi cả họ tên của mình đó. Có lẽ là gọi suốt 6 năm rồi, ngay cả khi tên kia, ông của nàng nói yêu nàng, cũng sẽ mang cả họ lẫn tên của nàng mà gọi ra. Đồng Ánh Siêu à, anh yêu em. Nghĩ đến đây tay của nàng không khỏi nóng lên, giống như giờ phút này có người nào đó đang ghé sát vào tai nàng mà nói, hại cho trái tim nàng cũng đập nhanh và mạnh hơn. Thật sự là như vậy sao? Đúng là không lãng mạn một chút nào cả. Đừng nói lúc riêng tư, anh ta cũng gọi cậu là trưởng phòng đồng nhá. Lương Như Phương thật sự là không thể nào tin nổi. Đúng vậy, thỉnh thoảng anh ấy cũng gọi mình là trưởng phòng đồng. Đêm qua, hình như là hắn cũng gọi nàng như vậy. Trưởng phòng đồng à, anh biết em rất là chăm chỉ, nhưng đến lúc lên giường đi ngủ thì nên lên giường đi ngủ, thường xuyên thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Hắn nửa ngồi nửa nằm ở trên giường, đem quần tạp chí trong tay đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Em biết rồi, em xem xong phần tài liệu này rồi sẽ đi ngủ mà. Đó cũng không phải là tài liệu quá quan trọng, ngày mai đến công ty xem là được rồi. Anh cứ đi ngủ trước đi. Đồng Ánh Diêu ngồi ở chiếc bàn bên cạnh tiếp tục xem tài liệu. Hắn đột nhiên im lặng, vừa quay đầu lại, nàng thấy vẻ mặt của hắn như oán phụ trốn khuê phòng mà nhìn nàng. Vẻ mặt đó thật sự là rất buồn cười, làm cho nàng nhịn không được mà bật cười. Làm sao thế hả? Anh muốn nói với em rằng không có em thì anh không ngủ được sao hả? Đúng. Vẻ mặt quá mức nghiêm túc của hắn làm cho trái tim của nàng đập thật là nhanh. Anh đây là đang đùa với em sao? Nhưng anh không đùa với em. Hắn vân tay về phía nàng rồi nói, không có em thật sự là không ngủ được đó. Cho nên em nhanh lại đây đi. Khuôn mặt của nàng nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Anh thật sự là... Mau lại đây. Cũng không biết là ánh mắt của hắn quá mức nóng rực hay là đôi cánh tay kia quá mức mê người. Nàng biết được hắn ôm lấy rất là thoải mái. Tóm lại là nàng giống như là ma nhập, buông tài liệu trong tay xuống rồi tắt đèn bàn, đi về phía vòng tay mạnh mẽ kia. Không có phát hiện ra vẻ lại đẫn của bản thân, Lương Như Phượng lại tiếp tục nói, Ánh Diêu à, lúc riêng tư khi trưởng phòng Lý gọi cậu là trưởng phòng đồng, cậu có phản ứng gì chứ? Phản ứng gì thì chỉ cười thôi. Ngày hôm qua quả thật là nàng cười mà đi về phía hắn, mà hắn cũng cười, rồi sau đó giống như một con bạch tuộc cất cao quấn lấy nàng, rồi ôm nàng vào ngực mà hôn nàng nồng nàn. Lương Nhược Vượng nghĩ rằng bản thân chỉ là cười gượng, bởi vậy đề nghị, Ánh Diêu à, mình cảm thấy cậu nên nói với trưởng phòng Lý một chút, để cho anh ta sửa miệng lại nhá. Cách gọi Đồng Ánh Diêu, trưởng phòng đồng như vậy thật sự là không lãng mạn cũng chẳng ngọt ngào, nên gọi cậu là Diêu, Diêu Diêu hoặc là Diêu của anh, hiểu chưa hả? Cả người của Đồng Ánh Diêu nổi đầy da gà. Đây chỉ là Như Phượng kêu nàng như vậy đã khiến cho nàng cảm thấy rất là quái lạ. Nàng thật sự không thể tưởng tượng khi người đàn ông cao lớn kia gọi nàng như vậy thì sẽ như thế nào đây. Nhất định là càng rùng mình dữ dội hơn rồi. Thôi đi, bây giờ bọn họ cũng rất là tốt rồi. Hơn nữa cách gọi như vậy không lãng mạn không ngọt ngào hay sao? Mỗi lần nàng đều cảm thấy rất là lãng mạn, rất là ngọt ngào mà. Ánh Diêu à, cậu có nghe thấy mình nói chuyện không đó? Nghe rồi nha. Đồng Ánh Diêu cười cười. Thật sự là cảm ơn lời đề nghị của cậu. Có rảnh, mình cũng sẽ nói với trưởng phòng Lý. Hơn 8 giờ tối, Lý Tắc Hàn và Đồng Ánh Diêu cùng nhau về nhà. Sau khi công khai tình cảm, hai người đã quen cùng với nhau đi làm rồi cùng nhau về nhà. Bình thường không nấu cơm thì đều ra ngoài ăn. Còn ngày nghỉ, nếu như Lý Tắc Hàn không bận thì hắn sẽ xuống bếp. Sau khi vào nhà, đặt đồ đạc xuống, hai người cùng nhau ngồi ở phòng khách. Lý Tắc Hàn đứng dậy, xuống bếp lấy đồ uống. Khi đi ra thì trên tay cầm hai chai trà xanh. Sau khi chung sống cùng với nàng, ở trong nhà có thêm thức uống là trà xanh. Trước kia hắn rất ít uống loại này. Đồng Ánh Diêu, trà xanh của em này. Nàng nhận lấy rồi nhớ tới lời nói của Như Phượng hồi chiều, không khỏi nở ra một nụ cười. Em đang lén cười một mình cái gì đó hả? Lý Tắc Hàn nhìn người bên cạnh mình, chẳng hiểu làm sao lại cười như vậy. Ngày hôm qua Như Phượng đã hỏi em, lúc trên từ anh sẽ gọi em là gì? Em nói Đồng Ánh Diêu hoặc là Trồng Phong Đồng. Kết quả, anh có biết cậu ấy nói như thế nào không? Cậu ấy nói anh không lãng mạn một chút nào cả. Ở nhà với công ty cũng gọi giống nhau đó. Đồng Ánh Diêu cười sáng lặng mà nói. Vậy thì cô ấy cảm thấy anh nên gọi em là cái gì chứ? Cậu ấy nghĩ rằng anh nên gọi em là Diêu hay là Diêu Diêu. Nếu không thì là Diêu của anh. Nghe cậu ấy nói như vậy, em thật sự cảm thấy rất là buồn cười nha. Nhìn nàng cười ngọt ngào đến mức chói mắt thì lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net